Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 628, Tống Yển Cầu Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Vũ Thành Quan đến Vạn Linh Quận, trên đường đi cũng không có Hàn Giang Quan dạng này vô pháp phi độ nơi hiểm yếu, chỉ cần kim đan tu sĩ chiếm ưu, lướt qua Phục Long Sơn, đến địch nhân hậu phương chọc mấy đầu ơn nữa, Phục Long Sơn cũng không phải là không có chút nào sơ hở, Nam Lê Sơn đối diện đúng là Phục Long Sơn đông đoan nhất. Phục Long Sơn phía nam hơn 3.000 dặm phạm vi bên trong, cũng không có bao nhiêu linh sơn có thể phòng thủ, đối kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất nhập ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần đối phương thực lực chưa đủ, liền có thể tại cướp bóc tài nguyên phía sau thong dong rút lui khỏi. Bay qua hiểm quan có thể dùng tiêu hao chiến thuật đối phó, nhưng Tống Quốc kim đan chiến lực chưa đủ, xuất chiến liền phải hao tổn nhân thủ. Không dám chính diện đối địch có thể tiêu hao cái gì? Nếu là Tống Yển thực phát điên, theo Tống Quốc lại điều tới mấy cái kim đan, có thể bảo trì đối Triệu Quốc tu sĩ ưu thế. Liền có thể thi triển tiêu hao chiến thuật ngăn chặn Triệu Quốc kim đan. Đến lúc đó, Triệu Quốc tu sĩ hoặc là tráng sĩ đứt cổ tay, hy sinh một bộ phận tu sĩ cưỡng ép xông ra tới, hoặc liền là tiếp tục cùng bọn hắn tiêu hao. Thế nhưng tiếp tục tiêu hao xuống dưới, cả cái đả tọa khôi phục thần thức cùng linh lực địa phương đều không có. Không dùng được mấy ngày thời gian, cũng liền không có sức chiến đấu. Trong điện mọi người lâm vào trầm tư, dùng này nhất chiêu lời nói, liền muốn bốc lên thật lớn phong hiểm. Có thể không dùng này nhất chiêu, đối phương chết sống không ra tới, lại tiêu hao bất quá đối phương. Cuối cùng Triệu Hoàng đáp, có thể dạng này thử xem, Tống Quốc bên kia nhật tử cũng không dễ chịu. Phía trước 15 tên kim đan đánh Vũ Thành Quan, đó là tại không có ly khai Tống Quốc bản thổ, hậu phương có việc cũng có thể kịp thời hồi viện binh. Vũ Thành Quận cực kỳ hẹp dài, Nam Bắc trường độ vượt qua 5 vạn dặm, hậu phương có tin tức cũng không thể kịp thời truyền qua tới. Tề Sở Ngô Tam Quốc một khi động thủ, bọn hắn căn bản không kịp hồi viện binh. Tống Quốc Tam Lưu trở lên cao thủ quá ít, mặc dù điều người qua tới tưởng lưu trụ chúng ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Triệu Quốc Bách Phế Đãi Hưng, chúng ta tiêu hao không nổi. Ta cũng không có ý định một trận chiến thống nhất toàn quốc, chỉ muốn có thể đánh đến Tống Quốc vô lực tiến công liền hảo. Chúng ta Triệu Quốc địa bàn so Tống Quốc đại không ít, phía đông còn có thể mượn Lâm Hải Châu, đạt được trong hải tài nguyên. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, Tống Quốc không có khả năng thắng được chúng ta. Cái này quyết định là cực kỳ chính xác, đồng thời cũng là Vương Đạo Viễn hy vọng nhất nhìn đến. Tống Quốc chỉ còn 12 cái kim đan, không ngừng dưỡng sinh tức 1-200 năm, trì hoãn bất quá cái này sức lực tới. 1-200 năm thời gian, nhà mình lại có thể nhiều ra mấy cái kim đan. Chính mình nếu là còn không có ly khai Bắc Nguyên tu tiên giới, cũng phải có nửa bước nguyên anh tu vi. Đến lúc đó chém giết nhất lưu kim đan cao thủ cũng phí không nhiều đại công phu. Mặc hắn nhóm thế nào náo, cũng không người dám đánh Vương gia chủ ý, Triệu gia người tuy nhiên tính cách thượng có chút mãng, nhưng đều không ngốc. Triệu Quốc mất nước 500 năm, lại đi qua luân phiên đại chiến, nguyên khí cơ hồ hao hết. Hiện tại tựa như một cái bệnh nặng mới khỏi to con, muốn đối phó một cái thân thể khỏe mạnh vóc dáng nhỏ, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bằng trước thôi chiến, đãi dưỡng hảo thân thể lại báo thù. Nói trắng ra là Triệu Quốc cùng Tống Quốc chiến tranh, coi như là nhân gia Triệu gia việc nhà. Bản gia cũng không có ý kiến, khác họ người càng không xen vào. Đã Triệu Hoàng không cầu giải quyết dứt điểm, cái kia liền dễ làm. Không cầu có thể đối Tống Quốc tạo thành bao nhiêu tổn thương, vậy hoàn toàn có thể không cùng đối phương kim đan giao thủ, chỉ khi dễ đối phương vận đưa tài nguyên cùng nhân thủ phi thuyền. Chiếm hết tiện nghi liền chạy, chính mình bên này cá nhân thực lực lại tương đối cao, trạng thái hoàn hảo dưới tình huống, toàn thân trở ra vẫn là không khó. Nhân thủ chuẩn bị phương diện, Nam Lê Sơn bên này có Triệu Lăng Viêm cùng Ngô Minh Giáp tọa chấn, phối hợp trận pháp, phòng thủ dư sức có thừa. Yển Nguyệt Sơn bên kia, Lâm Hải Vương cùng Tiền Dương cần muốn mang đi. Tiền Dương là Tà Dương cung người, hiện tại đối diện cũng có Tà Dương cung tu sĩ, lưu lại hắn tại hậu phương tổng không quá yên tâm. Lưu lại Cố Thành Phong cái này tam lưu cao thủ, lại tăng thêm Cổ Thịnh Hải cùng Trung Diệu Đình, bảo vệ cũng không phải là vấn đề. Triệu Hoàng các loại Triệu gia 6 người tăng thêm Vương Đạo Viễn, Trung Trấn Dương, Thạch Chí Trung cùng với Tiền Dương, tổng cộng có 10 cái tam lưu cùng trở lên kim đan tu sĩ. Tống Quốc cùng hai tông bên kia hiện có kim đan hậu kỳ tu sĩ cộng lại cũng không đến 10 cái, luận một cái thực lực càng là xa xa không bằng. Này nhất hành 10 người thừa tọa tứ giai phi hành chiến thuyền, theo Phục Long Sơn phía nam đi vòng qua, một đường nghênh ngang mà hướng Vạn Linh Tông Sơn Môn mà đi. Lần này có thể đem lưu thủ Sơn Môn tu sĩ sợ đến không nhẹ, coi là bọn hắn muốn công Sơn đâu. Kết quả chiến thuyền theo Sơn Môn vòng đi qua tiếp tục hướng tây mà đi. Trên đường đi gặp được không có tứ giai trận pháp thủ hộ sản nghiệp, tiện tay hủy. có tứ giai hạ phẩm trận pháp phòng ngự, nhưng không có kim đan tu sĩ trấn giữ sản nghiệp cũng có thể tiến đánh một chút thử xem. Vương Đạo Viễn, Trung Trấn Dương, còn có Lâm Hải Vương, trận pháp tạo nghệ đều còn không tệ, dày vò một cái tứ giai hạ phẩm trận pháp không tính việc khó. Vương Đạo Viễn phóng ra truy hồn ong, hướng nam giám thị Vũ Thành quận. Chỉ cần có Tống Quốc phi thuyền vận đưa tài nguyên qua tới, đoàn người liền đi qua tiệt xuống tới. Sau lần đó hơn 20 ngày thời gian, chặn giết phi thuyền hơn 50 chiếc. Vạn Linh Tông Sơn Môn cùng Phục Long Sơn, rốt cuộc không có thu đến Tống Quốc đưa tới một điểm tài nguyên. Vạn Linh Tông hiện có một cái nửa quận địa bàn, bị phá hủy tam giai sản nghiệp hơn 20 chỗ, tứ giai sản nghiệp 5 chỗ. Phục Long Sơn Đông Lộc một tòa đại điện bên trong, Tống Yển cùng Lục Hoàng Tử song song mà tỏa. Hai mặt người sắc cũng không quá tốt, trong điện mọi người cũng đều là ủ rũ. Hậu phương tài nguyên vận không được, phụ cận sản nghiệp lại bị phá hủy rất nhiều. Dù cho hiện tại không có bộc phát đại chiến, tài nguyên tiêu hao cực nhỏ thế nhưng chịu không được như thế nào. Triệu Quốc đông bộ mấy cái quận đều tại khôi phục các hạng sản nghiệp. Tống Quốc cùng hai tông bên này không những không thể khôi phục còn tại bị duy trì phá hư. Nhất là Tống Quốc bên kia, mỗi lần bị chặn giết đều muốn tổn thất mấy chiếc phi thuyền, trên trăm tu sĩ, còn có đại phê vật tư. Qua cái mấy năm, Triệu Quốc sản nghiệp khôi phục được không sai biệt lắm, liền có thể đối Tống Quốc chiếm cứ toàn diện ưu thế. Ngự Long chân nhân hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ Tống Hoàng, muốn không lại từ Tống Quốc điều mấy cái kim đan tu sĩ qua tới, dùng tiêu hao chiến thuật tiêu diệt Triệu gia kim đan. Lục Hoàng Tử cũng là lộ ra khát vọng ánh mắt nhìn xem cháu ngoại trai kiêm con rể. Một khi chiến bại, Tống Hoàng vỗ vỗ bờ mông rời đi, còn có thể có Tống Quốc. Có thể hắn cái này hoàng đế lại đường chấm dứt, có thể bảo trụ mệnh liền tính không tệ. Tống Hoàng lắc đầu, đối phương nhập lưu kim đan cao thủ quá nhiều, muốn tưởng đánh ra đại ưu thế chỉ ít muốn tới 7-8 cái kim đan hậu kỳ. Như vậy Tống Quốc trống rỗng, khả năng bị Tề Sở Ngô Tam Quốc thừa cơ mà vào. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn cái kia nghiệp chướng ẩn tàng thủ đoạn quá cường, không chủ động xuất thủ ta đều vô pháp phát giác. Hắn thực lực cùng Huyền Minh chân nhân không sai biệt lắm, thủ đoạn công kích lại cực cường. Đánh lén bất nhập lưu kim đan, hoàn toàn có thể một kích tất sát. Mặc dù chúng ta có thể giành thắng lợi, Tống Quốc kim đan cũng phải tổn thất hầu như không còn. Hơn nữa, còn không nhất định có thể lưu lại mấy người. Dạng này đánh xuống dưới quá thua lỗ, vẫn là cầu hòa a, ta sẽ tranh thủ bảo trụ nhà phụ đại nhân. Lời ấy vừa ra, trong điện tên kia tìm được đường sống trong chỗ chết Tống Quốc kim đan yên lòng. Hắn nhưng là tận mắt thấy đến chính mình tên kia đồng bạn, bị Vương Đạo Viễn nhất kiếm bêu đầu. Nhượng hắn lại đi đối diện Vương Đạo Viễn, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Ngự Long chân nhân sắc mặt không quá hảo xem, phe mình ở vào hoàn cảnh xấu, tưởng cầu hòa liền nhất định muốn hy sinh rất nhiều lợi ích. Tống Quốc hội hy sinh chính mình lợi ích chứ, tuyệt đối không có khả năng sự tình. Lục Hoàng Tử cùng Tà Dương cung một tấc địa bàn đều không có, còn có cái gì lợi ích có thể hy sinh. Náo đến sau cùng, còn không phải muốn Vạn Linh Tông xuất huyết. Có thể hắn cũng không dám nói cái gì, nếu là chọc giận Tống Hoàng, hắn phản hồi Tống Quốc mặc kệ bên này phá sự. Cái kia Vạn Linh Tông cũng không phải là hy sinh lợi ích chuyện, rất có thể sẽ bị Triệu Hoàng sách đi qua làm thịt. Tà Dương cung Địa Viêm chân nhân vẻ mặt không sao cả, chân trần không sợ xuyên giày. Sơn môn đều ném đi, chạy đến Vạn Linh Tông bên này đương tôn tử, cùng lắm thì lại đào vong Tống Quốc. Dù sao đều là đương tôn tử, không có bất luận cái gì khác nhau. Lục Hoàng Tử trong lòng là vạn phần không tình nguyện, nhưng là không dám nói cái gì. Hắn quải cái hoàng đế hư danh, thủ hạ một cái kim đan tu sĩ đều không có. Có Tống Hoàng hứa hẹn chỉ sẽ không đem hắn giao ra ngoài. Hoàng đế làm không thành còn có thể đến Tống Quốc đi đương cái quốc trưởng, tổng không đến mức ném đi mạng nhỏ. Tất cả mọi người không có mở miệng phản đối, Tống Yển tiếp tục nói ra. Đã chư vị cũng không có ý kiến, cái kia cứ như vậy a, ta phái người hướng đi Triệu Hoàng cầu hòa. Cách chương.